着茫茫爱恨，红着暗着目光爱，非常明白 xa. Anh cũng ngại phải đưa em về nhà, anh cũng ngại phải chào ông chào bà, và anh cũng ngại phải cô đơn tại gia. Nhiều ngày rồi mình có nhau, nhưng em nào có biết đâu, những suy nghĩ ở trong đầu chẳng thể nói được ra cho qua mau. Để rồi lại mong cho đêm mai em sang, cho dù anh chẳng dám để làm bể bao này, cho dù anh chẳng chắc mình có chịu ôm em ngủ say. Chỉ là điều mà anh rất ngại nói ra.